Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, triệu tập. Canh tư, Lãnh Phi chợt lóe tan biến tại đại điện, đến một cái khác chỗ ở. Chính là hắn người gia chủ này chỗ mình ở. Một lúc lâu sau, Nhậm Văn Lễ chỉ một thân một người đi tới hồ gia bên ngoài sơn cốc. Ôm quyền cất giọng nói, hồ gia chủ có ở đó không? Phong Ảnh Yêu Kiều thân hình từ hư không hiện ra. Ôm quyền nói, Nhâm công tử, gia chủ không ở, không ở. Đi đâu vậy? Nhậm Văn Lễ một bộ áo bào tím, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đuổi kịp quá gấp. Phong Ảnh khẽ gật đầu một cái. Không biết, Phong Ảnh, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Là hồ gia chủ ẩn núp ta đi. Phong Ảnh chần chờ một hồi. Nhậm Văn Lễ nhất thời thấy rõ rồi. Đây hồ thiếu hoa xác thực là ẩn mình. Chẳng lẽ là nghe được phong thanh gì? Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Phong Ảnh, có hết sức khẩn cấp sự tình. Nếu mà hồ gia chủ không ở, vậy liền trì hoãn đại sự. Phong Ảnh nói, đại sự gì? Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói ra. Bá Dương Động muốn cùng Triều Dương Đại Động chiến, cần cao thủ đứng đầu, hồ gia chủ phải xuất chiến. Phong Ảnh lắc đầu một cái, kia gia chủ không ở. Nhậm Văn Lễ hừ một tiếng nói, Bá Dương lệnh ở đây, lẽ nào hắn cũng muốn trái lệnh? Gia chủ không ở, Phong Ảnh nói. Nhậm Văn Lễ nói, nếu mà hắn đi, vậy nhất định không thể thiếu hắn chỗ tốt, nhưng nếu là không đi, hừ hừ, Phong Ảnh cau mày nhìn đến hắn. Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói, Phong Ảnh, ngươi phải biết nặng nhẹ, loại sự tình này không được lùi về sau, tốt nhất vẫn là tham gia. Ngoặc kép, tha cho ta đi tìm một chút gia chủ, xem có thể hay không tìm ra. Phong Ảnh nói, đi nhanh. Nhậm Văn Lễ hừ nói, tìm không đến hắn, đây chính là lỡ đại sự. Tương lai nhất định hối hận. Phong Ảnh ôm một hồi quyền, chợt lóe biến mất. Nhậm Văn Lễ quan sát bốn phía, nhìn bốn vị thanh niên đang quan sát mình, cười ngạo nghễ, chắp tay chuyển thân, ngẩng đầu nhìn trời trống rỗng vân ung dung. Lãnh Phi nghe Phong Ảnh mà nói, cau mày nói, Bá Dương Động cùng Triều Dương Động muốn khai chiến. Hắn ngạc nhiên mạc danh. Mình còn chưa bắt đầu khích bác đâu, bọn họ liền muốn khai chiến. Như thế chuyện tốt, đánh cho càng lợi hại càng tốt. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Nhâm công tử nói như vậy, vậy xác thực không hợp bỏ qua. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đây là cơ hội khó được. Khai hỏa hồ thiếu hoa danh tiếng, đề thăng hồ gia danh vọng, cho nên bước lên đỉnh phong gia tộc hàng ngũ. Hồ gia đạp vào đỉnh phong gia tộc, ảnh hưởng mới có thể càng lớn hơn, mới có thể bốn lạc đẩy ngàn cân. Phong Ảnh nói, gia chủ, lúc đó rất nguy hiểm. Lãnh Phi cười một tiếng, càng là nguy hiểm, thu hút càng lớn. Được rồi, mời hắn vào. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi chợt lóe trở lại đại điện, sau đó đứng tại đại điện ra. Nhìn đến Nhậm Văn Lễ tại Phong Ảnh dưới sự hướng dẫn đi vào. Ha ha, Lãnh Phi xa xa liền cười to. Nhậm huynh lần nữa đến, không có tiếp đón từ xa. Không dám nhận, Nhậm Văn Lễ hừ một tiếng. Hắn đương nhiên nhìn ra Lãnh Phi là ẩn mình. Nếu không phải chuyện can hệ trọng đại, đây hồ thiếu hoa nhất định sẽ không lộ diện. Đây cũng là qua sông rút cầu. Lãnh Phi cười nói, Nhâm huynh ngươi vừa đến, chuẩn không có chuyện gì tốt. Sở dĩ chúng ta tốt nhất không thấy mặt, vậy ta hiện tại liền đi. Nhậm Văn Lễ chuyển thân liền đi. Lãnh Phi tiến đến một bước ngăn cản hắn, cười nói, không được, mau mau cho mời. Chúng ta hồ gia cũng không thể mất lễ phép. Nhậm Văn Lễ không vì mình rất nhiều, hừ một tiếng, đến đại điện bên trong. Lãnh Phi lại hàn huyên đôi câu, bắt đầu hỏi qua ý đồ, tại sao Bá Dương Động cùng Triều Dương Động bỗng nhiên đánh nhau. Lượng Động tuy là lân cận, một mực khó khăn, thật giống như không có thật đánh nhau, đều là trò đùa con nít mâu thuẫn. Lần này thoạt nhìn lại không nhỏ, Nhậm Văn Lễ liền đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, khiêu khích Lãnh Phi lộ vẻ xúc động. Tuyệt địa, Lãnh Phi kinh ngạc nói, lại phát hiện tuyệt địa. Nhậm Văn Lễ liếc hắn, Hồ gia chủ ngươi động lòng đi. Phí lời, Lãnh Phi cười nói, ai không động lòng, đây chính là tuyệt địa. Một khi được tuyệt địa, là có thể độc lập. Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng nói, xem ra Hồ gia chủ cũng muốn thoát khỏi Bá Dương Động. Lãnh Phi nói, ai ngờ bị người chế chủ, có tuyệt địa mà nói, liền có thể tiêu dao tự tại, không cần lại bị quản. Đáng tiếc, các ngươi cho dù tìm được rồi tuyệt địa cũng không giữ được. Nhậm Văn Lễ bĩu môi một cái, cho nên vẫn là chớ vọng tưởng. Lãnh Phi nói, ta nếu xuất chiến, động chủ có gì tưởng thưởng? Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, động chủ khi nào hẹp hòi qua? Hiện tại không nói, nhưng tuyệt sẽ không để các ngươi trắng xuất lực tức giận. Lãnh Phi nói, ngoại trừ ta, còn có ai? Người tốt nhất mang theo 8 cao thủ. Nhậm Văn Lễ nói, còn lại tất cả cũng đều giống nhau. Lãnh Phi lắc đầu một cái, quất không ra nhân thủ nhiều như vậy. Nhậm huynh ngươi không phải không rõ, Hồ gia hiện tại cần cao hơn tay tọa trấn. Nếu không, Nhậm Văn Lễ cau mày nói, ý ngươi sẽ không chỉ chính mình xuất động đi. Hắn ngược lại hiểu rõ Lãnh Phi hiện tại tình cảnh, vốn là Chu gia, lại là Ninh gia, Hồ gia muốn thâu tóm Tam gia, hỗn loạn bất an, mất đi cao thủ tọa trấn, sợ rằng sẽ nội loạn. Lãnh Phi chậm rãi nói, một mình ta đủ rồi, bù đắp được bọn họ hết thảy. Khẩu khí thật lớn, Nhậm Văn Lễ hừ một tiếng, chậm rãi nói, được đi, ta sẽ cùng động chủ nói, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Lãnh Phi nói, ta lập tức an bài một chút, chúng ta liền xuất phát, được. Thống khoái, Nhậm Văn Lễ lộ ra nụ cười. Lãnh Phi triệu tập đến lượng đại hộ pháp, trực tiếp để bọn hắn nắm quyền. Gia lão nhóm lại vô dụng, để cho Phong Ảnh trong bóng tối giám sát. Sau đó cùng Nhậm Văn Lễ trực tiếp rời đi Hồ gia. Hai người chạy một ngày đường, lúc chạng vạng tối đi tới Bá Dương Động, xuyên qua sơn động tiến vào sơn cốc, bước vào một tòa đại điện thấy được động chủ Cốc Lệ Minh. Cốc Lệ Minh thân hình khôi ngô cao to, ngồi trên ghế, thật giống như một con mãnh hổ chồm hổm, uy thế kinh người, Lãnh Phi sợ hết hồn. Đây Cốc Lệ Minh tu vì kinh người như vậy, mình kém xa tít táp. Cốc Lệ Minh ngồi ở trong ghế liếc một cái Lãnh Phi, hơi híp mắt, chậm rãi nói, Hồ gia chủ cực kỳ lợi hại. Lãnh Phi ôm quyền nói, động chủ quá khen, cùng động chủ so sánh, không đáng nhắc tới. Ha ha, Cốc Lệ Minh cười hai tiếng, lão hủ sống bao nhiêu năm, Hồ gia chủ mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể so sánh. Lãnh Phi gật đầu, hắn chính yếu nói, bên ngoài truyền đến âm thanh, sư phụ, chắc gia chủ cùng Trình gia chủ đến, cho mời. Cốc Lệ Minh trầm giọng nói, gầy gò thanh niên mang theo hai trung niên nam tử chậm rãi bước vào đại điện, hướng Cốc Lệ Minh ôm quyền thi lễ, sau đó lui về bên cạnh. Hai trung niên một cái mặt tròn căng thẳng, một cái mặt vuông cười ha hà, cùng Cốc Lệ Minh sau lễ ra mắt, đánh giá Lãnh Phi, động chủ, vị này chính là gần đây quật khởi Hồ gia gia chủ đi. Mặt tròn căng thẳng lão giả nhẹ hừ một tiếng, danh tiếng đang thịnh. Cốc Lệ Minh nói, chắc gia chủ, đây chính là Hồ Thiếu Hoa gia chủ. Lãnh Phi ngạo nghễ liếc một cái hai người, ôm quyền xá không lên tiếng. Hắn không nhận biết hai người này, nhưng duy trì thiếu niên đắc chí cao ngạo luôn là không sai, có thể che giấu kẽ hở. Hồ gia chủ hẳn nhận được hai người bọn họ, liền không giới thiệu. Cốc Lệ Minh cười nói, các ngươi các mang theo 12 cái cao thủ, ngược lại hiếm thấy, hắn vừa nói chuyện, liếc một cái Hồ Thiếu Hoa. Trác thủ Trần hừ nói, vậy Hồ gia chủ mang theo bao nhiêu cao thủ? Lãnh Phi cười ngạo nghễ, một mình ta bù đắp được sở hữu, hà tất còn muốn đừng cao thủ? Ha, khẩu khí thật lớn. Trác thủ Trần lạnh biết, mặt vuông Trình Phổ cười híp mắt nói, người trẻ tuổi lộ hết ra sự sắc bén, đây là chuyện tốt, không giống chúng ta những lão gia hỏa này, già nua lẩm cẩm, chỉ sợ cứng quá dễ gãy. Trác thủ Trần cười lạnh, Lãnh Phi cười ngạo nghễ, bĩu môi, lộ ra khinh thường thần sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.